Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, mở ra. Lâm Tiêu trong mắt chớp động quỷ quyệt quang mang, trong lòng âm thầm đắc ý, quả nhiên là không dành thế sự tiểu cô nương, lừa dối lên độ khó nhỏ rồi rất nhiều a. Nói trắng ra là chính là làm ôn tình đường đi. Chỉ cần đối với nàng tốt, nàng liền không nói ra được cự tuyệt lời nói. Lại thêm nàng bản thân liền tâm linh dao động, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn dao động rồi. Tạ Du Thần cùng Tiêu Lâm ăn Lâm Tiêu làm ra mỹ thực, trên mặt hai người đều toát ra say mê thần sắc. Chỉ có điều Tạ Du Thần là thật, mà Tiêu Lâm tất là giả vờ. Chờ đến về sau phát hiện là ta dao động rồi nàng sẽ là biểu tình gì? Lâm Tiêu ánh mắt quái dị nhìn đến Tạ Du Thần. Bất quá lúc đó gạo sống đã làm thành cơm chín, ngươi chẳng lẽ còn có thể chạy trốn sao? Lâm Tiêu cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Ngươi vốn chính là nữ nhân ta nha, coi như là ta dao động rồi ngươi, đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Tiêu có phần là vô sỉ hướng về phía nghĩ. Hai người ăn xong rồi Lâm Tiêu làm ra mỹ thực. Lâm Tiêu lấy ra vậy đối với vũ dực màu đen. Tiêu Lâm đưa tay nhận lấy đi. Ngươi thử một lần. Tuy rằng hai người ý thức giống nhau, bất quá khi Tạ Du Thần mặt, một ít lời vẫn phải nói một cái. Đây là vật gì? Tạ Du Thần lẳng lặng nhìn đến, không có lên tiếng quấy rầy. Tiêu Lâm gật đầu, hắc ám lực lượng truyền vào vũ dực màu đen bên trong. Hô, vũ dực màu đen biến hóa mở ra, triển khai chừng trượng dài, bay xuống Tiêu Lâm sau lưng, rơi vào nguyên lai vũ dực phía trên. Hai đôi vũ dực lăn lộn chung một chỗ, tự nhiên mà thành, hơi hơi bất đồng là, đây một đôi cánh càng thêm đen bóng, phía trên còn mang theo thần bí đường vân. Tiêu Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vũ dực bên trên thần bí đường vân sáng lên, tí ti ánh sáng màu đen từ trong đó phát ra đến. Thoáng qua trong lúc đó đem Tiêu Lâm thân thể hoàn toàn bao phủ. Ánh sáng màu đen làm nổi bật nàng thân thể, đem Tiêu Lâm tôn lên càng càng mỹ lệ, còn mang theo cao quý mị hoặc khí tức. Nếu mà đây không phải là chính hắn mà nói, Lâm Tiêu làm sao cũng sẽ không bỏ qua nàng. Bất quá mình ôm lấy mình, suy nghĩ một chút đều có chút rợn cả tóc gáy. Có thay đổi gì? Lâm Tiêu hỏi. Tiêu Lâm trầm ngâm một chút, trả lời, ta tốc độ đề thăng có tam thành, trừ chỗ đó ra, nguyên khí, lực lượng, nhục thân, mỗi cái phương diện đều có đề thăng. Lâm Tiêu gật đầu. Đừng xem chỉ có tam thành, thậm chí phía sau đề thăng vẫn chưa tới tam thành. Nhưng mà, nàng vốn là hóa thần ngũ trọng, ở chỗ này cơ sở bên trên tăng lên nữa tam thành, đó là cực kỳ khủng bố sự tình. Lần này tứ tượng động phủ chuyến đi, Lâm Tiêu lại có càng lượng lớn nắm. Lâm Tiêu ngay sau đó đem tứ tượng động phủ và pha giới khiến sự tình nói một lần. Tiêu Lâm gật đầu, ta nhất định sẽ dẫn đến phá giới lệnh, không thể để cho thần nhi muội muội cả đời bị nhốt tại nho nhỏ này bên trong bí cảnh. Tứ tượng bí cảnh kỳ thực cũng không nhỏ, ít nhất so sánh thái tiêu giới lớn hơn ngàn vạn lần. Nhưng là cùng thái thương cảnh so sánh, đó chính là hạt thóc trong biển rồi. Tạ Du Thần cảm kích nói, đa tạ tỷ tỷ. Bất quá ngươi chính là dẹp an toàn bộ làm chủ, phá giới khiến không cần quá để ý. Tiêu Lâm lại thuận thế ôm Tạ Du Thần, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc. Ngươi yên tâm, phá giới làm ta nhất định sẽ mang ra ngoài, nhất định sẽ đem ngươi giải cứu ra đi. Bị Tiêu Lâm ôm lấy, Tạ Du Thần cũng không có gì cảm giác khó chịu, nàng ngược lại rất yêu thích loại này ấm áp cảm giác. Tựa vào Tiêu Lâm vũ dực bên trên, mang trên mặt cảm động, Lâm Tiêu cười thầm, còn không phải ngoan ngoãn đến trong ngực ta, trong miệng vừa nói không được, thân thể cũng rất thành thực chứ sao, Ngay sau đó ba người lại bắt đầu tìm bảo. Có Tiêu Lâm gia nhập, tìm bảo chi lộ càng thêm thuận lợi. Phàm là không người nào dám tới tìm Lâm Tiêu phiền toái. Toàn bộ đều bị Tiêu Lâm trấn áp. Đến bao nhiêu xong đời bao nhiêu. Đồng thời Tiêu Lâm còn cùng Tạ Du Thần một mực dính cùng một chỗ. Có đến Tiêu Lâm chủ động, hai người tình cảm nhanh chóng ấm lên. Nhìn thấy một vị khủng bố hóa thần cường giả, vậy mà chủ động quan tâm yêu quý mình, còn thường thường trêu chọc mình mở tâm. Tạ Du Thần cảm động muốn khóc, nếu không phải Tiêu Lâm là nữ nhân, phòng trừng nàng liền trực tiếp yêu Tiêu Lâm rồi. Tiêu Lâm cũng nhân cơ hội chiếm một ít không hại đến đại thể tiện nghi nhỏ. Lâm Tiêu rốt cuộc cũng coi là được như nguyện. Một ngày này, lại là một ít muốn truy sát Lâm Tiêu người bị Tiêu Lâm trấn áp. Bất thình lình, cực xa địa phương tán phát ra mãnh liệt quang mang. Một bó hào quang màu xanh bắn tung tóe lên trời. Tiếp thiên liền địa. Một đạo thật lớn gợn sóng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tứ tượng bí cảnh. Tại chùm sáng màu xanh chóp đỉnh, như ẩn như hiện một cái hư huyễn động phủ, nhìn không rõ lắm, nhưng lại thực tế tồn tại. Đi ra, Lâm Tiêu ba người ánh mắt quay đầu sang. Tiêu Lâm phe phẩy vũ rực, nói ra, vậy ta liền đi qua. Lâm Tiêu gật đầu. Tạ Du Thần cũng buông ra cùng Tiêu Lâm kéo tay, nhất định phải cẩn thận. Tiêu Lâm không cần phải nhiều lời nữa. Vũ Dực hơi chấn động một chút, thoáng qua trong lúc đó liền biến mất rời đi. Nhất định phải cẩn thận a. Tạ Du Thần lẩm bẩm. Tứ tượng động phủ là tứ tượng bí cảnh nhất đại cơ duyên, nhưng mà cũng là nguy hiểm tùng sinh địa phương. Hơi bất cẩn một chút có lẽ chính là vạn kiếp bất phục. Lâm Tiêu khóe miệng vung lên một vệt âm hiểm nụ cười. Hắn khinh khinh đi tới Tạ Du Thần bên cạnh, kéo nàng tay nhỏ cho nàng an ủi. Tạ Du Thần lạ thường không có vùng vẫy. Lâm Tiêu lại mở ra cánh tay, muốn được voi đòi tiên đem Tạ Du Thần ôm vào lòng. Hảo hảo an ủi. Tạ Du Thần trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, không sai biệt lắm là được, không nên được voi đòi tiên. Lâm Tiêu ngượng ngùng cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi đắm chìm trong ly biệt trong không khí, muốn mang đến thừa lúc vắng mà vào đâu, nguyên lai ngươi đều biết rõ à. Nói chuyện cũng tốt, ngươi biết lại không có vùng vẫy, điều này đại biểu ngươi đã công nhận, mặc dù bây giờ chỉ là dắt tay. Nhưng mà chậm rãi sẽ có tuổi thơ, tiếp tục liền có thể động thủ, sau đó chính là xích thành gặp lại. Lâm Tiêu đã huyền ảo nghĩ tới về sau sinh hoạt, Tạ Du Thần cũng là ngầm bực, mình vừa mới làm sao lại không vùng vẫy đâu. Lần này được rồi, còn muốn tưởng vùng vẫy, Lâm Tiêu biết nàng tâm tư, liền sẽ không buông tay. Nàng thực lực so sánh Lâm Tiêu cường đại, nhưng mà sợ hãi thương tổn đến Lâm Tiêu, cũng không dám dùng sức vùng vẫy, chỉ là tượng trưng đã đến như vậy hai cái, sau đó liền không có động tác rồi. Tạ Du Thần thở phì phò nói ra, Tiêu Lâm tỷ tỷ muốn đi nguy hiểm tứ tượng động phủ, ngươi không biết quan tâm nàng, vẫn còn ở nơi này hết muốn nhiều chút quái lạ sự tình, ngươi lẽ nào sẽ không có một tia áy náy sao? Nếu để cho Tiêu Lâm tỷ tỷ biết rõ ngươi thái độ này, nàng khủng bố sẽ một cước đem ngươi đá văng, để ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được nàng. Lâm Tiêu nhún vai một cái, Tiêu Lâm chính là ta, ta chính là Tiêu Lâm, có gì có thể lo lắng, ta tin tưởng nàng. Lâm Tiêu bình thường nói ra, có lòng tin như vậy. Tạ Du Thần vô cùng kinh ngạc, đây chính là tứ tượng động phủ ôi, không phải là bên ngoài những cơ duyên này, trình độ nguy hiểm chính là rất cao. Lâm Tiêu cầm lên Tạ Du Thần mềm mại tay ngọc, muốn thả đến bên miệng hôn một cái. Tạ Du Thần mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm, hơn nữa liên hồi vùng vẫy động tác, Lâm Tiêu mới miễn cưỡng xóa bỏ. Lâm Tiêu nói ra, nàng thực lực rất mạnh, còn có ta truyền thụ vô số thần thông diệu pháp,